Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1133, thứ 1133 chương còn có thể làm cái gì? Trùng ý ngươi bái, bị quân Hàn Nguyên dùng dị hỏa linh thu phục được dễ bảo hải ngư thú. Rất nhanh liền họa ra một chỗ đồ đến, này, này chính là địa đồ, hắn nơm nớp lo sợ đem họa hảo địa đồ đưa tới. Run rẩy thân thể, đáng thương đạo, đại ca, có thể phóng ta sao? Mặc dù ta là một cái hải ngư thú, thế nhưng ta cũng là trên có già dưới có trẻ. Ta là một cái hải ngư thú cũng rất vất vả. Ta bảo đảm sau này nhìn thấy các ngươi đô đi vòng qua đi ta nhìn nhìn, Vân Sơ cầm lấy hắn sở. Họa địa đồ, này còn là theo nàng không gian giới chỉ lý lấy tới giấy bút. Nhìn vừa này chỉ hải ngư thú họa được rất nghiêm túc bộ dáng. Nàng còn có chút mong đợi này đáy biển thế giới rốt cuộc là thế nào đâu. Kết quả nhận lấy địa đồ vừa nhìn, Vân Sơ lập tức rút trừ khóe miệng, nàng nhíu mày, liếc mắt nhìn này chỉ hải ngư thú, sau đó chỉ vào trên bản đồ họa kia một đường thẳng. Lộ không tốt lắm đi, còn có thể lạc đường. Một đường thẳng cách, đặc sao nói với nàng hội lạc đường. Ai có thể nói cho nàng, một đường thẳng thế nào lạc đường? Hải ngư thú nỗ lực kiên trì đạo, hải vực vương cung có rất nhiều thủ vệ. Xác thực không tốt lắm đi a, Vân Sơ lại chỉ đường thẳng cuối cùng kia một đóa hoa như nhau. Đồ án, đây cũng là hoa gì? Hoa cốc, hải ngư thú cái này vừa giận, này nơi đó là cái gì hoa cốc? Đây là chúng ta hải vực vương cung. Vân Sơ, nàng dùng kỳ dị ánh mắt nhìn họa hảo kia đóa tiểu hoa cốc. Không dám gật bừa đạo, nguyên lai của các ngươi vương cung, là một đóa hoa cốc. Hải ngư thú phẫn nộ vỗ vỗ mặt nước, cũng đã nói không phải hoa cốc. Nữ nhân, ta cho ngươi biết, ngươi có thể sỉ nhục ta. Thế nhưng ngươi không thể sỉ nhục chúng ta hải vực vương cung. Này hải vực vương cung là chúng ta đời thứ nhất quốc vương xuyên Việt chỉnh cái hải vực. Mới thu thập tới chu vỏ kiến thành vương cung, ai cũng không thể sỉ nhục. Quân Hàn Nguyên chậm rãi nâng tay lên, ngón tay thượng, một đóa nho nhỏ ngọn lửa toát ra, mang theo hủy diệt tính hiểu rõ lực lượng. Quân Hàn Nguyên góc cạnh rõ ràng môi mỏng câu khởi, ân, ngươi vừa mới nói cái gì? Nói lại lần nữa, hải ngư thú lập tức đổi giọng. Vị cô nương này nói đúng, chúng ta hải vực vương cung kỳ thực chính là một đóa hoa cúc. Ha ha, ha ha, này, này hoa cúc xinh đẹp đi. Hắc Tiểu Thiên, nói hảo có thể sỉ nhục hắn, không thể sỉ nhục hải vực vương cung đâu. Hải ngư thú đều là như thế thường hay thay đổi không có cốt khí không? Vân Sơ tương địa đồ tắc hồi hải ngư thú trong lòng. Thản nhiên nói, ta hỏi ngươi. Ngươi là cái gì loại hình hải ngư thú? Trước những thứ ấy màu xám sương mù đều là ngươi lăn qua lăn lại ra tới đi. Đấy là đương nhiên, hải ngư thú lập tức lại kiêu ngạo khởi lai. Ta có thể hiện tại toàn hải vực duy nhất một cái cắn thủy thú. Cho ta một ngụm nước, ta có thể phun ra một thuyền khói độc. Ta nói cho các ngươi biết, ta có thể rất lợi hại. Các ngươi tốt nhất phóng ta. Nếu không các ngươi sẽ rất thảm, rất thảm. Ân, rất thảm. Quân Hàn Nguyên ngữ điệu khẽ nhếch, uy nghiêm lộ, ngoặc kép chấm chấm. Không phải, ta là nói, kỳ thực ta tính tình rất tốt, cũng rất dễ nói chuyện. Bình thường không theo liền phun nhân, cắn thủy thú quả thực sắp hộc máu. Người này loại nam nhân thế nào như thế ghét a? Cắn thủy thú, Vân Sơ sờ cằm nhìn chằm chằm này chỉ cắn thủy thú nhìn một lúc lâu. Cắn thủy thú nàng hình như cũng không có ở bất luận cái gì sách cổ trên có ghi lại thấy được. Bất quá, này chỉ cắn thủy thú, trái lại cùng bọn họ ám tộc có kinh người tương tự. Vân Sơ dùng quan sát ánh mắt từ trên xuống dưới quan sát cắn thủy thú mấy lần. Ánh mắt của nàng tràn đầy tính toán, nhượng cắn thủy thú cảm thấy da đầu ngứa ngáy, có loại nhất định không tốt lắm dự cả mơ siêu hắn che hạ thân. Nhìn chằm chằm Vân Sơ, đề phòng đạo, ngươi như vậy nhìn ta làm cái gì? Ngươi muốn làm gì? Rơi vào nhân loại trong tay tính hắn xui xẻo lạp. Kỳ thực ở có nước địa phương, Cắn thủy thú đích thực là phi thường lợi hại. Cắn thủy thú khuyết điểm duy nhất, chính là sợ hỏa. Bất quá ở đáy biển cuộc sống lâu như vậy, hắn còn cho tới bây giờ chưa từng thấy hỏa. Bởi vậy hắn vẫn tự cho là mình thiên hạ vô địch. Lại không nghĩ rằng sẽ ở hôm nay gặp phải mấy người này loại. Đương nhiên, bình thường hỏa cũng không thể phá vỡ hắn phòng ngự, nhưng quân Hàn Uyên trên người cũng không phải phổ thông hỏa. Lăng là đem cắn thủy thú sợ đến cái gì đô đáp ứng. Ta muốn làm gì? Vân Sơ cười híp mắt mở miệng, nhìn chằm chằm cắn thủy thú ánh mắt, mang theo thế ở nhất định phải quang mang. Ta còn có thể làm cái gì? Trùng ý ngươi bài, cắn thủy thú ngẩn ra, dường như có chút không thể tưởng tượng nổi trừng Vân Sơ. Ngươi xem thượng ta, trừng, sau đó hắn mặt chậm rãi biến hồng, không chỉ mặt biến hồng, hắn bán trong suốt thân thể, toàn thân cao thấp, lấy mắt thường có thể thấy tốc độ, bắt đầu ửng hồng, mọi người, ta cho ngươi biết a, ta có trong lòng cá, cho dù ngươi xem thượng ta, ta cũng sẽ không cùng ngươi cùng một chỗ. Trừ phi ngươi có thể cùng ta cùng nhau sinh hoạt tại đáy biển, mọi người. Này ra hỏa, không sợ chết không? Không nhìn thấy quân Hàn Uyên còn ở bên cạnh. Vân Sơ giơ chân lên, đem hắn hướng trước mặt Hắc Tiểu Thiên nhất đạp, lời vô ích thiếu nói. Đây là ta đồ đệ, ngươi bây giờ, lập tức nhận nàng là chính. Nếu không ta liền đem ngươi biến thành cá nướng. Nghe nói, Hắc Tiểu Thiên sửng sốt, sư phụ đây là cái gì? Cắn thủy thú lập tức liền nổi giận, còn tưởng rằng nàng nói là cái gì trùng ý đâu. Kết quả là muốn cho hắn bái. Ngươi nhượng ta nhận nhân loại là chủ nhân. Ta đường đường cắn thủy thú, sao có thể nhận một nhân loại là chủ nhân? Ta cho ngươi biết, đây tuyệt đối không có khả năng. Ta nếu như nhận một nhân loại là chủ nhân, ta quản ngươi các gọi ra ra. Vân Sơ cười lạnh một tiếng. Lần này, không cần quân Hàn Uyên động thủ. Trong tay nàng dây thường xuân vung, trực tiếp quấn lấy thân thể hắn. Đỏ như máu ngọn lửa theo dây thường xuân trung xông ra. Trực tiếp thiêu thượng cắn thủy thú thân thể. Phổ thông ngọn lửa, cắn thủy thú cũng không phải sợ. Nhưng này là dị hỏa linh a. Cắn thủy thú bị thiêu được oa oa kêu to, nguyên bản bán trong suốt thân thể, trở nên càng trong suốt. Ra ra, ta nhận, cắn thủy thú ôm lấy dây leo, mở miệng hô to. Vân Sơ lúc này mới hài lòng đem cắn thủy thú nhét vào trước mặt Hắc Tiểu Thiên. Đạo, ngươi nếu như nhận nàng là chính, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi nếu như không tiếp thu, ta bảo đảm ngươi này toàn hải vực duy nhất một cắn thủy thú cũng sẽ tan biến. Cắn thủy thú hút mũi, sát lau nước mắt, cả người thoạt nhìn đáng thương được không được. Hắc Tiểu Thiên mềm lòng, sư phụ, còn là từ bỏ đi. Hắn thật đáng thương, hơn nữa, chúng ta là phải về đại lục, ly khai thủy, hắn có thể hay không tử a? Này đơn giản, chủ tớ khế ước thành lập hậu, nhượng hắn nhỏ đi, ngươi mang theo một hồ cá, nhượng hắn chui hồ cá là được. Vân Sơ đạo, hắn phun ra màu xám ăn mòn lực, có thể cho ngươi tu luyện, đối ngươi có rất nhiều chỗ tốt, không ngừng rất nhiều chỗ tốt, là phi thường đại chỗ tốt. Này cắn thủy thú, uống một hớp thủy, là có thể phun ra màu xám ăn mòn sương mù. Đây đối với ám tộc người đến nói, đem cắn thủy thú mang theo bên người sao? Chỉ cần có thủy, chẳng khác nào mang theo một linh khí thể, có thể tùy thời tùy chỗ có màu xám sương mù tu luyện. Mà này sương mù, còn chỉ có thể bị ám tộc hấp thu. Nhiều phương tiện, Hắc Tiểu Thiên biết sư phụ là vì tốt cho nàng. Đành phải do dự đạo, kia, vậy được rồi, cắn thủy thú thấy mình hôm nay vận mệnh không có bị thay đổi hy vọng. Viên mắt hồng hồng nhéo nhéo mũi, đáng thương nhìn Hắc Tiểu Thiên, kia, vậy ta muốn vàng dòng chế tạo hồ cá, Hắc Tiểu Thiên. Nàng có muốn hay không nói cho nàng, nàng kỳ thực rất nghèo, đâu mua đô khởi hoàng kim a. Hết chương.